Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2251, hào hoa đội hình. Hùng hồn trầm thấp, tiếng trống trận chậm rãi gõ vang, mỗi một tiếng cũng giống như sấm rền, giống như lăn lăn đi. Truyền khắp tứ phương, đủ loại kiểu dáng chiến kỳ diêu động, phối hợp với tiếng trống. Đem trung quân mệnh lệnh một vừa tuyên bố đến chỉ lệnh vị trí. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đáp lại. Các bộ tướng sĩ tại dưới chiến kỳ bày trận. Vô số cước bộ dẫm lên khô ráo mặt đất. Đá lên sặc người ở bụi. Bao phủ trận địa. Gần vạn tướng sĩ bao khỏa ở bên trong. Lại ngay ngắn mà tự. Liền một tia tạp âm đều nghe không được. Trận theo địa hình mà đứng. Đối mặt phía đông, đưa lưng về phía Tiềm Thủy, đưa lưng về phía Lô Nô Thành. Tại Tiềm Thủy phía tây, còn có 20.000 người giám thị lấy Lô Nô Thành. Không để bọn hắn có cơ hội bỏ trốn, tùy thời chuẩn bị chặn đánh khả năng xuất hiện viện quân. Trừ cái đó ra, Trần Nghiễm chỉ huy hơn vạn ký Bắc Cường hào ác bá bộ khúc ngay tại tứ phía trên sườn núi đốn củi. Lấy củi. Chuẩn bị chế tạo khí giới công thành, hết thảy đều tài giỏi dùng còn lại, chính thức nghênh chiến Quan Vũ chỉ có trung quân vạn người. Chủ lực cũng là nghĩa tổng bộ kỵ 3.000 người, đây là Ngô quân bên trong lớn nhất tinh thuế lực lượng. Coi như phóng nhãn thiên hạ, cái này 3.000 bộ kỵ cũng được xưng tụng kể đến hàng đầu. Tôn Sách đứng tại tướng đài phía trên. Nhìn cách đó không xa giống hai tòa to như cột điện đứng ở trước trận Hứa Trừ. Điển Vi lại nhìn xem hai cánh kỵ binh tướng dưới cờ Bàng Đức. Trương Liêu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Đối bên người Lưu Diệp nói ra. Tử Dương, chúng ta làm như thế. Có phải hay không có chút khi dễ người? Lưu Diệp rất nghiêm túc, hoàn toàn ngược lại. Thần coi là đây là đại vương đối Quan Vũ tôn trọng. Phóng nhãn thiên hạ, ai còn đáng giá đại vương bày ra dạng này trận thế? Liền xem như Trung Sơn Vương Lưu bị đích thân đến, cũng không có dạng này vinh hạnh. Quan Vũ như biết vinh nhục, làm cảm kích đại vương mới là. Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Lưu Diệp lại nói, còn nữa, đại vương có 30.000 người mà không cần. Chỉ có vạn người nghênh chiến Quan Vũ, lại thân lâm chiến trận, đây là vương giả chi trận, không thể dị nghị, nếu là đổi người khác, lấy một thiên tướng, dĩ trùng lăng quả, lấy núi áp noãn, một trống mà thắng, làm sao cho Quan Vũ dạng này cơ hội, đại vương đợi Quan Vũ, có thể nói nhân nghĩa tận đến vậy. Tôn Sách mỉm cười, Lưu Diệp trong lời nói có hàm ý. Chỉ nói là đến uyển chuyển thì tài dùng binh mà. Hắn rõ ràng có 30.000 tinh nhuệ, lại chỉ dùng 10.000 người nghênh chiến Quan Vũ, mà lại thân lâm chiến trận. Đây là không hợp thường quy. Hắn hoàn toàn có thể phái người chỉ huy trận chiến đấu này, không cần lấy nghĩa tổng bộ kỵ xuất chiến. Lấy song phương chỉnh thể thực lực chênh lệch, bất cứ người nào đều có thể đánh bại Quan Vũ. Chỉ là thương vong sẽ nhiều hơn một chút, có thể sẽ bởi vì Quan Vũ bảo tẩu chết nhiều vài trăm người. Điểm ấy thương vong đối một trận chiến đấu tới nói không quan trọng gì. Chỗ lấy bài xuất như thế hào hoa trận doanh, vẫn là muốn thu phục Quan Vũ. Theo Lưu Diệp góc độ tới nói, hắn là không tán thành thu phục Quan Vũ. Quan Vũ thực sự có thể đánh, nhưng hắn kiệt ngao bất thuần. Tương lai cũng chưa chắc dịu dàng ngoan ngoãn, rất có thể sẽ thành vì một cái phiền toái. Lưu Bị cũng là trực tiếp nhất ví dụ, hắn cũng chưa chắc liền có thể để Quan Vũ tâm phục khẩu phục. Sửa chữa, ấn Lưu Diệp đề nghị, vẫn là trực tiếp chém giết cho thỏa đáng. Tôn Sách cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là muốn cho Quan Vũ một cái cơ hội. Cho dù là đường đường chính chính chiến tử cơ hội. Chết tại Hứa Trừ, Điển Vi đao dưới, dù sao cũng so chết tại trong loạn quân đỡ một ít. Hy vọng Quan Vũ có thể lĩnh hội. Tôn Sách nhìn về phía nơi xa, Quan Vũ ngay tại bầy trận. Hắn đại doanh đứng ở trên sườn núi, mới lên mặt trời mới mọc theo phía sau hắn chiếu tới. Đem dốc núi cái bóng kéo đến thật dài, đem trọn cái trận địa đều bao phủ ở bên trong. Xem ra âm u đầy tử khí, tràn ngập nồng đậm điềm xấu. Không biết Quan Vũ gương mặt kia hiện tại là đỏ vẫn là hắc. Một con khoái mã từ đằng xa lao vụt mà đến, xuyên qua trận địa ở giữa thông đạo, đi vào trung quân tướng đài dưới, cao dơ cao lên trong tay dính có lông vũ ống đồng. Đại vương, Nghiệp Thành cấp báo, dưới đài lang vệ tiến lên tiếp nhận, đăng đăng đăng địa lên tướng đài, lăng thống tiến lên tiếp nhận, kiểm tra lông hịch bịt kín tình huống, ngay sau đó bóc đi si, mở ra ống đồng, lấy ra bên trong quân báo, nhìn một chút về sau, đưa cho Tôn Sách. Quân báo nội dung cũng không nhiều. Tôn Sách xem hết, khóe miệng gảy nhẹ, quay người đưa cho Lưu Diệp. Lưu Diệp quét mắt một vòng, cũng bĩu môi, vẫn là đại vương nhìn đến chuẩn. Cái này Lưu Bị thật đúng là nghe ngóng rồi chuồn, không hổ chạy một chút tên. Đáng tiếc, Quan Vũ còn đang vì Trung Sơn liều mạng, nhưng lại không biết Trung Sơn đã vong. Tôn Sách lắc đầu, sai người đem tin tức thông báo phía sau Quách ra, an bài nhân mã chặn đánh Trương Phi. Trương Phi, đóng mở cùng đi, không thể khinh thường, nếu như bị bọn họ cứu đi Quan Vũ, thậm chí lật bàn, vậy coi như thành chê cười. Lăng thống lĩnh mệnh, dưới đem đài, tự mình chạy tới hậu doanh. Quan Vũ ngồi tại xích thố lập tức, nhíu lại tầm lông mày, híp mắt phượng, đánh giá đối diện trận địa. Ánh mắt quét qua, là hắn biết Tôn Sách không có lừa hắn. Cái này thật là vạn người chiến trận, có điều hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn không chỉ có tại hai cánh nhìn đến Trương Liêu, Bàng Đức chiến kỳ, còn tại ngay phía trước nhìn đến Hứa Chử, Điển Vi chiến kỳ, nhìn đến dưới chiến kỳ cái kia hai cái như núi bóng người. Trong lòng hắn chĩu nặng, tại Tôn Sách dưới trướng lúc, hắn nhiều lần cùng hai người này giao thủ luận bàn, rõ ràng song phương thực lực, nếu như Thanh Long Yển Nguyệt đao nơi tay, hắn có thể không sợ bất kỳ người nào, có thể là đồng thời đối mặt hai người, hắn một chút phần thắng cũng không có. Huống chi, hắn đã không có Thanh Long Yển Nguyệt đao. Từ trước tới nay, đây là tuyệt vọng nhất nhất chiến. Song phương thực lực là như thế cách xa, hắn liền bắt buộc mạo hiểm cơ hội đều không có. Tôn Sách ngay tại trước trận, nhìn có thể đụng, nhưng hắn lại không có cùng Tôn Sách mặt đối mặt cơ hội. Tôn Sách trước mặt không chỉ có Hứa Chử, Điển Vi, còn có Quách Võ các loại người hầu kỵ sĩ. Nhân số tuy ít, thực lực lại không thể khinh thường. Hắn nhớ tới năm đó theo Tôn Sách cực nhanh tiến tới Văn Sửu. Không biết mình có hay không Văn Sửu vận khí, có thể tại mười mấy kỵ liên tục đánh bất ngờ phía dưới sống sót. Quân hầu, Chu Thương gặp Quan Vũ xuất thần, nửa ngày không có động tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở một chút. Thanh Long Yển Nguyệt đao đã hủy, trong tay hắn vừa vặn chuôi trưởng tám lớn lên sắt sáo. Đây là quân nhu doanh trong đêm chế tạo binh khí. Quan Vũ lực lớn, phổ thông trường mâu không cách nào phát huy hắn thực lực, cũng không chịu nổi hắn lực lượng khổng lồ, chỉ có loại này sắt sáo mới tiện tay. Chu Thương, gia hương ngươi ở nơi nào? Cửu Giang Hạ Thái, nhờ ngươi một việc, mời quân hầu phân phó, đưa gia phụ đi Tương Dương. Chu Thương sững sờ một chút, ngẩng đầu lên, đang chờ muốn hỏi. Quan Vũ theo trong tay hắn tiếp nhận sắt sáo, chỉ về phía trước, phía sau hắn lính liên lạc lập tức lay động cờ lớn, phát ra mệnh lệnh, thập diện ra châu trống trận đồng thời gõ vang, ầm ầm tiếng trống trận vang lên, truyền khắp tứ phương. Hai cánh trước bất chợt tới trên trận địa rất nhanh truyền đến đáp lại. Trống trận sấm sét, cờ xí lay động, các tướng sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một trận trống thôi, thứ hai thông trống ngay sau đó gõ vang. Hai cánh tướng sĩ bắt đầu tiến lên. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh. Mỗi đi 10 bước liền muốn dừng lại điều chỉnh trận hình. Bảo trì trận thế hoàn chỉnh. Quan Vũ Bộ Hạ huấn luyện rất nghiêm ngặt. Trên đường đi trận hình y nguyên bảo trì đến rất không tệ. Nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Nghiêm đều theo chiếu bình thường huấn luyện tiêu chuẩn đến chấp hành. Nếu có bình thường, chỉ là luận này kỷ luật nghiêm minh khí thế cũng đủ để cho đối thủ tâm thấy sợ hãi. Nhưng là hôm nay lại không có một chút ý nghĩa. Tại đối diện bọn họ trận địa so với bọn hắn càng kiên cố. Dù cho đường đấy không nhúc nhích, cũng đủ để cho bọn họ thua chị kém em. Ngây ra như phỗng, thượng thiện chi binh, Quan Vũ âm thầm thở dài, lần nữa giơ lên sắt sáo. Hạ lệnh trung quân hướng về phía trước bước, để tránh hai cánh trái phải bởi vì kéo dài khoảng cách mà tiếp ứng không kịp. Bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, hắn rõ ràng Tôn Sách tài dùng binh, cũng biết Tôn Sách trung quân cường hãn, miễn là có một chút sơ hở, cũng có thể bị bọn họ bắt lấy, cho trọng thương, cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Đây là Ngô Vương Tôn Sách thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Theo Trung Sơn quân không ngừng tiến lên, hai quân ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, mặt trời mới mọc theo Quan Vũ sau lưng sườn đất phía trên thăng lên. Chiếu sáng Trung Sơn quân tướng sĩ phía sau lưng, hàng sau tướng sĩ bị hàng phía trước tướng sĩ khôi giáp phản quang đâm vào mở mắt không ra. Trận thế xuất hiện một tia hỗn loạn. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đội ngũ tiến lên, nhưng vẫn là bị Quan Vũ cảm giác được. Quan Vũ cười khổ, hắn vốn không nên chủ động tiến công, lên cao chú đóng ở, kiềm chế uy hiếp Tôn Sách, để hắn không thể toàn lực công thành mới là đúng lý. Chủ động khởi xướng tiến công bản thân liền là một sai lầm. Những thứ này chỗ rất nhỏ phiền phức, chẳng qua là bắt đầu. Kế tiếp còn có càng nhiều phiền phức chờ lấy hắn, khảo nghiệm hắn, hai quân cách xa nhau 200 bước, sắp tiến vào cường nỏ tầm bắn. Quan Vũ hạ lệnh biến trận, đao thuẫn thủ tiến lên yểm hộ, cung nỗ thủ chuẩn bị xạ kích, bọn họ là phe tấn công, cần tại tiến lên bên trong hoàn thành biến trận, một bên xạ kích một bên tiến lên. Kém xa thủ mới ngay tại chỗ bày trận thuận tiện, phiền toái hơn không cách nào sử dụng trọng nỗ, tầm bắn đại bị hạn chế, muốn bốc lên đối phương trọng nỗ áp chế, xông qua gần 100 bước khoảng cách mới có đánh trả cơ hội. Mà thủ mới thì không có vấn đề như vậy, gặp Trung Sơn quân tiến vào tầm bắn, cường nỏ giáo úy bắt đầu giơ lên trong tay cờ lệnh, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Tầm bắn 200 bước trở lên trọng nỗ bắt đầu chuẩn bị. Trọng nỗ tầm bắn xa, lực sát thương lớn, nhưng xạ tốc chậm, cho nên sẽ không lựa chọn phổ thông sĩ tốt làm mục tiêu. Giáo úy, đô úy dạng này quân quan mới là bọn họ mục tiêu. Quân hầu, đô bá loại hình hạ cấp quân quan đồng dạng có bị ám sát nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Có thân vệ bảo hộ giáo úy, đô úy bắt chuyện đám thân vệ giơ lên thuẫn bài, bảo hộ nghiêm mật, không có thân vệ bảo hộ quân hầu, đô bá chỉ có thể trốn ở đồng bạn thuẫn bài đằng sau. Đồng thời mở to hai mắt, tùy thời chuẩn bị né tránh tên bắn lén, không ít người đều nghe nói qua, Ngô quân xạ thủ huấn luyện nghiêm ngặt, xạ nghệ xuất chúng. Có thể tại bên ngoài 100 bước đoạt tính mạng người. Ù ù tiếng trống trận bên trong. Trung Sơn quân lại tiến hơn 20. Hai quân cách xa nhau 180 bước. Theo một tiếng kêu to. Từ đối diện trận địa bên trong bắn ra một chi tên kêu. Một chi dài một trượng cự tiễn điện xạ mà tới. Thẳng đến cánh trái đem dưới cờ Trung Sơn trường quân đội úy. Cái kia giáo úy thấy rõ ràng, lập tức hô to, thuẫn, mấy tên thân vệ cầm thuẫn ôm qua đến. Ở trước mặt hắn bố thành trùng điệp thuẫn trận, bọn họ thuẫn đều là đặc chế hậu thuẫn. phía trên được một tầng sắt lá, đương, một tiếng vang thật lớn. Kim loại giao minh, bị cự tiễn bắn trúng thuẫn bài thân vệ rên lên một tiếng. Hướng, về, sau liền ngã, cự tiễn phương thuốc cổ truyền hướng, theo hai thuẫn ở giữa bắn vào, bắn thủng một tên thân vệ bụng, cường đại trùng kích lực mang theo thân vệ liền lùi lại hai bước. Té ngã trên đất, thuẫn trận cũng xuất hiện sơ hở. Trong khoảnh khắc, lại có mấy cái mũi tên bay tới. Giáo úy sắc mặt trắng bệch, một bên kéo qua một tên thân vệ hộ ở trước mặt mình. Một bên nghiêm nghị hét lớn, tiến, tiến, tiến, tiếng trống trận nổ vang. Trung sơn quân tăng tốc cước bộ, bốc lên ngô quân tiễn trận hướng về phía trước đột tiến. Xách được ba nước, 13, 31, 33, 40, 6. Gạch nối gạch nối, xách được ba nước, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?